Chương 853: Xuống đáy hồ. Gã thanh niên gầy gò đứng ở trên không trung, hai cánh tay buông thõng, trên gương mặt nụ cười sật như ôn hòa. Nhưng mà nụ cười đó, tất cả mọi người đứng xung quanh hồ nước đều không dám có bất cứ động tĩnh gì. Ngụy Tục nhìn Lâm Động, nụ cười trào phúng đông cứng trên mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng phát ra âm thanh cổ quái, nhất thời khóe miệng giật giật, cố gắng khiến cho bản thân bình tĩnh. Từ huynh đâu? Giọng Ngụy Tùng có phần khàn đặc. Bị ta giải quyết rồi. Lâm Động nhìn Ngụy Tùng rồi cười nói với vẻ không để tâm. Không khí vốn có phần yên tĩnh bỗng chốc đông cứng vì câu nói của Lâm Động, không ít người đều thầm hít một cái khí lạnh. Sắc mặt bọn Mạc Trạm Hàn Đao cũng là ngưng trọng, thầm thấy may mắn vì không bị lòng tham khiến cho đầu óc lú lẫn. Ai có thể ngờ được một cái kẻ có vẻ nhìn như là vô hại lại là lợi hại tới mức đó. Đó là một tiên phù sư và một yêu tú sinh nguyên cảnh tiểu thành á. Vậy mà hắn giải quyết được hai người đó với thực lực chỉ là cửu nguyên niết bàn. Ánh mắt Ngụy Tùng lúc này có phần sừng sốt, mãi lúc sau bình tĩnh lại, ánh mắt của Lâm Động đã có thêm sự sợ sệt. Đám người Ngụy ra phía sau hắn không ngừng run rẩy, cũng không còn hung hăng nữa. Đương nhiên không chỉ bọn chúng cảm thấy chấn động, ngay cả mấy người Cổ Yên vẻ mặt đầy vẻ không tin tưởng. Hiển nhiên bọn chúng không thể tin được Lâm Động thực sự giải quyết một tiên phủ sư. Người có biết từ huynh là ai không? Sư phụ hắn là Tà Cốt lão nhân, cung phụng của ta Phong Động Thiên. Người dám hạ sát thủ với hắn? Đến khi tỉnh táo lại, Ngụy Tùng gầm lên: Tà Cốt lão nhân. Nghe vậy ánh mắt Cổ Yên biến đổi. Hiển nhiên bọn họ nghe thấy cái tên này, nhưng Lâm Động chẳng có chút dao động nào. Ngay cả mấy trăm đệ tử nguyên môn hắn còn dám tiêu diệt, huống chi là một gã đệ tử cung phụng. Lẽ nào Tà Cốt lão nhân hùng hãn hơn tam đại trưởng môn của nguyên môn sao? Ngụy Tùng, hôm nay là Tư Vấn muốn hạ sát thủ với Lâm Động, hắn chỉ phòng vệ. Chuyện này dù là Tà Cốt lão nhân biết cũng chỉ thế thôi. Ở Loạn Ma Hải chuyện này chả đáng gì lạ. Cố Yên lạnh lùng nói: Hử, mặc sắc người có lý do gì? Người cứ đợi mà giải thích với Tà Cốt cung phụng đi. Có phải người cũng muốn như hắn không? Lâm Động nheo mắt nhìn Ngụy Tùng, tay vung lên, nhất thời một chiếc đỉnh đỏ rực nhìn xuống, lời miệng đỉnh lấp lánh hồng quang. Bọn Ngụy Tùng thấy vậy sắc mặt nhất thời kịch biến, vội vàng lùi về sau. Trong 10 lần đếm không cút thì chết. Ánh mắt Lâm Động dần lạnh như băng, lan tỏa sát ý lạnh lẽo. Ngụy Tùng nghe vậy sắc mặt biến đổi liên hồi, nhưng cuối cùng cũng phẩy tay áo hầm hầm nói: Cổ Yên, các người đừng đắc ý, các người giết Tử Vẫn, chuyện này không dễ dàng như vậy đâu. Ta cho các người hay, lần này đại sư huynh của Tử Vẫn đã ra tay với Cổ Vân Thiên, Cổ gia các người trong võ hội lần này chắc chắn là đại bại. Ngươi nói cái gì? Cổ Yên quát lớn. Ha ha, tới lúc đó các người sẽ biết. Ngụy Tùng cười lớn nhìn Lâm Động một cái rồi vung tay dẫn bọn người Ngụy ra rời đi. Lâm Động bình tĩnh nhìn đám người Ngụy Tùng rút chạy, cũng không ý định ra tay. Giờ Huyền Linh Đạo người đông phức tạp, muốn phong tỏa thông tin hắn giết Tử Vẫn là không thể. Nếu động thủ giết bọn Ngụy Tùng nữa thì sẽ gây lên rất nhiều phiền phức. Hơn nữa thực lực của Ngụy Tùng, hắn cũng có lòng tạo được sự uy hiếp thực chất. Sau khi Ngụy gia rút lui, cường giả các thế lực các phương ở xung quanh mặt hồ chỉ có thể lắc đầu bất lực. Nhìn gương mặt lạnh lùng của Lâm Động, quay sang nhìn nhau chủ động giải tán. Lúc này bọn chúng không có dũng khí nghĩ tới sinh sinh huyền linh quả trong tay Lâm Động nữa. Chỉ trong mấy phút, mọi người bao gồm cả Mạc Trạm Hàn Đào đều là rời khỏi chỗ thị phi này. Xung quanh hồ nước nhanh chóng trở nên yên tĩnh, tất cả để lại một cái đống phế tích rồi rời đi. Lâm Động cũng đáp xuống đất, hai tay vẫy một cái, Vân Thiên Đỉnh biến thành một đạo hồng quang bay vào cơ thể. Sau đó hắn mới quay nhìn Cổ Yên. Cổ Yên cảm thán, ai ngờ được gã thanh niên hơn 10 ngày trước được Cổ Nhã nhặt về, trong mắt nàng không khác một phế nhân, cuối cùng lại lợi hại tới vậy. Lâm Động nhìn Cổ Yên, bàn tay nắm lại, hai quả sinh sinh huyền linh quả hiện ra, sau đó hắn ném một quả cho Cổ Yên. Cái này đổi cho 1 vạn huyền nguyên đan. Cổ Yên vội vàng bắt lấy sinh sinh huyền linh quả vừa cầm vào tay, sinh khí dồi dào nhất thời khiến gương mặt lạnh lùng của nàng ánh lên một vẻ màu hồng, khẽ cắn môi. Cảm ơn. Nàng hiểu rõ thực sự 1 vạn viên huyền nguyên đan không có thể so sánh được với sinh sinh huyền linh quả này. Lần này nếu như không phải có Lâm Động, cũng không tới lượt nàng có được sinh sinh huyền linh quả. Lần đầu tới Loạn Ma Hải gặp được cũng là duyên phận. Lâm Động cười, lúc này hắn không còn sự lạnh lùng lúc trước. Dọc đường tới đây, bọn Cổ Yên cũng giúp hắn không ít. Lâm Động nói xong xoay người tiến lại chỗ Cổ Nhã. Từ tay phía cô lạc tiểu nữ, một quả sinh sinh huyền linh quả hiện ra. Sau đó hắn đưa cho nàng ta trước mặt ngưỡng mộ của đám đệ tử Cổ gia. Cái này cho ta sao? Cổ Nhã nhìn sinh sinh huyền linh quả, mặc dù trong lòng rất muốn lại không dám nhận, rụt xe nhìn Lâm Động hỏi: Nhà đầu này, nếu như không có người, có lẽ ta đã bị yêu thú ăn mất. Mạng của ta quý hơn một cái quả sinh sinh huyền linh quả nhiều lắm đấy. Lâm Động cười, nhét sinh sinh huyền linh quả vào tay Cổ Nhã. Lúc này nàng mới mừng rỡ nhận lấy. Sau này các người định làm gì? Lâm Động quay sang Cổ Yến hỏi. Ta muốn ở đây dùng sinh sinh huyền linh quả đột phá sinh huyền cảnh. Cổ Yến trầm ngâm. 2 tháng nữa là võ hội ngũ gia bắt đầu. Nếu nàng đột phá được sinh huyền cảnh, chắc chắn sức mạnh cổ gia tăng một chút. Lâm Động nghe vậy gật gù, nhất thời nhìn về phía mặt hồ trong veo bình lặng nói. Giờ ta có việc phải xuống đáy hồ một chuyện. Dưới đó chắc chắn rất nhiều nguy hiểm. Các người nếu muốn đi xuống, ta cũng không ngăn cản, nhưng ta không thể đảm bảo được an toàn cho các ngươi. Trước đây Lâm Động vốn là luôn thận trọng, hắn không tin dưới đáy hồ vô cùng an toàn, nếu không thì tam đầu ma giao sớm đã liều mạng chiếm lấy địa tâm sinh linh tương. Cổ Yên hơi khựng người vì lời của Lâm Động, nhất thời lang nhi mặt hồ, lòng dự đoán được chắc chắn hắn có mục đích gì đó, nhưng nàng cũng không hỏi gì thêm. Lần này cổ gia có được không ít thứ từ chỗ Lâm Động, nếu muốn làm gì nữa thì thật là quá tham lam rồi. Vậy ngươi đi đi, cẩn thận một chút, nếu đủ thời gian bọn ta hộ pháp ngoài này giúp ngươi một chút. Cổ Yên ngẫm nghĩ rồi nói. Lâm Động gật đầu cười, rồi vỗ nhẹ đầu của Cổ Nhã một cái, cuối cùng mới quay người đi về phía hồ nước. Lâm Động đại ca, cẩn thận nhé. Cổ Nhã đằng sau vẫy vẫy tay, Lâm Động quay lưng về phía nàng vẫy tay. Sau đó tụp một tiếng nhảy xuống hồ, nguyên lực bao chụp người hắn nhanh chóng hắn xuống đáy. Cổ Yên tỷ, sao hắn lại xuống đáy hồ, có ai không ở dưới có bảo vật? Một gã đệ tử cổ xa khẽ hỏi. Cổ Yên nhìn người đó một cái. Làm người phải biết đủ, ăn nhiều quá cẩn thận vỡ bụng mà chết. Các đệ tử đó lúng túng gật đầu, không dám nói gì thêm. Truyền lệnh xuống dưới, dựng trại ở đây xem xét động tĩnh xung quanh, ta phải bế quan xung kích sinh huyền cảnh. Cố Yên phẩy tay, nhất thời nhảy lên tảng đá ngồi xuống, ánh mắt nhìn mặt hồ, rồi mới thu tay lại. Bàn tay co lại, sinh sinh huyền linh quả lập tức hiện ra, hai mắt nàng cũng là từ từ nhắm lại. Chương 854. Phía sau dòng nham thạch. Ao ao, nguyên lực nhất thời bao bọc quanh người Lâm Động, nguồn năng lượng dồi dào khiến cho Lâm Động tựa như con cá bơi nhanh xuống hồ. Nhìn từ bên ngoài sược như diện tích của hồ nước rất rộng, nhưng mà khi xuống sâu mới nhận ra bề mặt chỉ như một cái góc ngọn băng sơn. Ở bên trong nhìn xuống, vùng tối đó tựa như cái miệng lớn đen ngòm của ác ma, khiến cho người ta dựng tóc gáy. Càng dần xuống sâu, Lâm Động phát hiện ra ở đây không hề có bất cứ sinh vật nào sinh sống. Điều này khiến hắn vô cùng ngạc nhiên, bởi vì sinh cơ ở đây rất đậm đặc, vốn dĩ là thích hợp cho sự sống. Nhưng quái lạ, tại sao một hồ nước rộng lớn như vậy chẳng có nổi một con cá nhỏ? Tinh thần lực của hắn không ngừng lan tỏa, nhưng chỉ nhận ra được sự tĩnh lặng chết chóc. Cảnh tượng quỷ dị này khiến Lâm Động càng thêm cảnh giác, nguyên lực cuộn trào trong cơ thể, năng lượng lan tỏa khắp tứ chi, sẵn sàng ứng phó với bất cứ biến cố gì. Âm thanh phát ra khi bơi khẽ vang. Lâm Động lướt mắt nhìn xuống đáy hồ tối đen, bỗng hắn cảm nhận được dường như nhiệt độ nước hồ tăng không ít. Hồ nước này có chút quái dị. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Lâm Động, hắn lại lặn xuống sâu thêm một chút. Hơn chục phút sau, trong vùng tối vô tận có ánh sáng đỏ lóe lên, đồng thời nước hồ cũng càng ngày càng nóng. Ùng ục. Lâm Động càng xuống sâu, vùng sáng đó càng mở rộng. Hắn nhìn thấy một cái vùng sáng lan tới tận vùng dung nham vô tận, dung nham đỏ rực tràn ra dưới đáy tựa như một cái tấm thảm đỏ. Dung nham sôi ục, đồng thời cũng khiến cho nước hồ xung quanh nóng rực. Lâm Động sững người nhìn, sau đó kìm không được mà chẹp miệng. Hiển nhiên đây là lần đầu tiên hắn thấy được cảnh tượng lửa và nước cùng tồn tại. Đầu tam đầu ma giao nói dưới đáy hồ là địa tâm sinh linh tương, nhưng hiện tại chẳng có bất cứ sóng năng lượng nào cả. Lâm Động rất nhanh sực tỉnh, quét mắt xung quanh, tinh thần lực nhanh chóng lan tỏa. Nhất thời hắn chau mày, bởi vì hắn phát hiện ra vùng dung nham kia không có bất cứ một tia năng lượng nào, chỉ nói chi là địa tâm sinh linh tương gì đó. Lẽ nào tin tức của nó là giả? Lâm Động cao mạnh nhất thời lắc đầu. Tuy không thể tin tưởng hoàn toàn lời của tam đầu ma sao, nhưng chắc chắn có vài phần là sự thật. Hơn nữa, nó cũng biết tin tức giả rất dễ bị vạch trần. Đến lúc đó, với thủ đoạn của Lâm Động thì nó chẳng thể được yên ổn. Lẽ nào là ở dưới dung nham? Lâm Động nhìn quanh, ánh mắt bỗng dừng lại trên bề mặt dung nham đang sôi ngục. Hắn trầm ngâm một chút, phẩy tay. Phần thiên tháp hiện ra, toàn thân hắn chui vào trong địch, biến vào phần thiên tháp, một mạch hồng quang vào vùng dung nham chảy bên dưới. Tùng. Phần thiên địch không gặp bất cứ cản trở nào, dễ dàng chui vào dòng dung nham. Lâm Động bên trong thở phào, xem ra hắn đoán không sai. Lâm Động trong phần thiên địch tinh thần lực lan tỏa ghi lại cảnh tượng bên dưới dung nham. Khi mà hình ảnh được phản hồi về, Lâm Động cũng không khỏi sững sờ. Phía dưới tầng dung nham là một cái khu quảng trường rộng lớn, ở đó không có bất cứ thứ gì như là dung nham hay hồ nước. Phía trên phủ đầy nham thạch một cách chỉnh tề, lan tỏa một cái khí tức cổ xưa. Lâm Động bay ra khỏi phần thiên địch, nhìn quanh quảng trường, nhất thời kinh ngạc. Rõ ràng quảng trường này được con người xây dựng lên, không biết rốt cuộc ai lại giấu cả một quảng trường dưới đấy. Hừm. Trong khi còn đang trầm ngâm, Lâm Động bỗng phát hiện ra một luồng sinh cơ đậm đặc tràn tới từ phía xa. Tìm hắn rung lên nhanh chóng bay tới. Mấy phút sau, hắn nhìn thấy trung tâm quảng trường có một cái thạch trì lớn khoảng vài chục trượng. Trong thạch trì ủng ục dung nham đỏ rực, trong chỗ dung nham ấy không ngừng phát ra cái điểm sáng xanh biếc. Những mà quang điểm xanh biếc đó khi bay lên khỏi ao dung nham liền ngưng tụ phía trên, cách bề mặt dung nham khoảng một thước. Nơi đó có một cái đám dung dịch xanh biếc to cỡ bàn tay phiêu phù lơ lửng, một cái thứ sinh cơ lồng đậm khó mắc hình dung cuồn cuộn lan tỏa, dường như không gian xung quanh cũng trở nên sôi sục hừng hực sức sống. Quả nhiên là địa tâm sinh linh tương. Lâm Động nhìn đám dịch thể xanh biếc với ánh mắt rực cháy. Dưới lòng đất luôn sinh ra những cái thứ kỳ bảo, giống như là địa tâm dựng thần tiên trước hay là địa tâm sinh linh tương bây giờ, đều là thứ tốt có thể gặp chứ không thể cầu, vô cùng có ích trong việc tu luyện. Lâm Động liếm môi, nhưng mà hắn vốn cẩn thận, không hề bị lý trí mê hoặc. Lời đây địa tâm sinh linh tương chắc chắn không dễ lấy được, nếu không thì tam đầu ma dao sao có thể không lấy chứ. Lâm Động bắt đầu nhìn kỹ xung quanh thạch trì, gần như nhìn từng tấc. Lúc sau hắn phát hiện mặt đất đỏ rực mơ hồ phát ra ánh sáng rất mờ nhạt, những cái tia sáng đó không hề rõ ràng, cộng với nhau có màu đỏ. Mặt đất bên dưới nếu nhìn không kỹ khó lòng nhận ra là một trận pháp. Lâm Động không nhận ra bất cứ sự nguy hiểm nào từ trận pháp kia, nhưng hiển nhiên hiểu được sự tĩnh lặng này là thứ khủng bố nhất. Lâm Động xoa cằm, chập ngầm một chút, bỗng vung tay, một đạo hắc ảnh hiện ra, chính là ma thi của hắn, có được từ dị ma vực. Đi. Lâm Động búng tay, ma thi lập tức bay ra, nhanh chóng chui vào thạch trì, vươn tay tóm lấy địa tâm sinh linh tương. Quỳnh. Nhưng khi ma thi sắp chạm tới phạm vi thạch trì, đồng tử Lâm Động bỗng co rút, bởi vì hắn nhìn thấy ánh sáng xung quanh thạch trì đột nhiên sáng chói, là một trận pháp khổng lồ hình thành trên mặt đất. Nhất thời tia sáng đỏ sạch tan không khí bắn thẳng lên ma thi. Bùm. Vào khoảng khắc va chạm, thân thể ma thi rung dữ dội. Lâm Động hít một hơi khí lạnh, nhìn thấy ma thi với thân thể vô cùng cứng cỏi nhanh chóng biến thành tro bụi. Hự. Vào khoảng khắc ma thi biến thành tro bụi, Lâm Động hự một tiếng, trong ma thi có một chút nguyên thần của hắn, và bây giờ nó cũng biến thành hư vô cùng ma thi. Trận pháp thật khủng bố. Ánh mắt Lâm Động trở nên nặng nề, nhục thể ma thi cứng rắn, dù là cường giả sinh nguyên cảnh tiểu thành tấn công toàn lực cũng chưa chắc hủy được nó. Thế nhưng lúc này chỉ là một tia sáng nhỏ bé đã biến thành tro bụi, đủ thấy được lực sát thương của những cái tia sáng nó khủng khiếp thế nào. Quả nhiên là tam động ma dao không nói hết sự thật. Cái miệng Lâm Động nhếch lên, lúc đầu hắn nghĩ tới lời của tam đầu ma dao có điểm mờ ám, quả nhiên là vậy. Nếu như lúc trước hắn lỗ mãn đi cướp địa tâm sinh linh tương, hiện giờ biến thành tro bụi, mà lúc đó thì tam đầu ma dao cũng có thể phá vỡ phần thiên địch thoát đi. Lâm Động nhíu mắt nhìn thạch trì lúc lâu, bỗng cười nhẹ một tiếng, tay vung lên, phần thiên địch biến thành một cái đạo hồng quang bay vào thạch trì. Nếu người đã không nói sự thật, vậy thì để người đi thử xem trước sao. Phần thiên địch nhanh chóng chui vào thạch trì, nghiêng đi, một cái thân ảnh rơi ra. Chương 855. Lấy được bảo vật. Soạt. Một đầu thần ảnh nam tử chọc đầu rời khỏi phần thiên địch. Ngay khi phát hiện mình thoát khỏi sự trói buộc của phần thiên địch thì mừng rỡ xuất hiện trên gương mặt gã nam tử chọc đầu. Nhưng khi nụ cười chưa kịp lan rộng, hắn thấy Lâm Động khẽ mỉm cười nhìn hắn cách đó không xa. Thấy nụ cười đó, lòng tam đầu ma dao bỗng cảm thấy có chút bất an, nhất thời ánh mắt khẽ dịch chuyển. Cái thạch chỉ dùng nhằm quen thuộc đập vào mắt hắn, đồng tử hắn mạnh mẽ co rút, sự kinh hãi lập tức hiện lên gương mặt hắn. Tên khốn kiếp. Tam đầu ma dao gầm lớn, nhất thời nguyên lực hùng hồn bùng phát định tháo chạy. Rõ ràng tam đầu ma dao không hề sát lại với chỗ này. Hắn hiểu rõ sự lợi hại của thạch trì dung nham, chưa biết chừng còn có chịu khổ ở đây không ít. Lâm Động nhìn tam đầu ma dao phản ứng rất nhanh, cười nhăn một tiếng. Ngay sau đó hắn thấy xung quanh thạch trì bỗng nhấp nhánh ánh sáng đỏ. Trận pháp khủng bố nhanh chóng xuất hiện. Quỳnh, ánh sáng ngưng tụ, một đạo hồng quang lại bắn ra. Lâm Đậu không hề cảm nhận được chút năng lượng nào từ nó, nhưng hắn biết nó mang theo một sức mạnh hủy diệt vô cùng khủng khiếp. Xoẹt, tốc độ hồng quang cực nhanh, thân thể Tam Động Ma Giao vừa rút lui thì hồng quang đã bắn thẳng lên người hắn. Vụt, tia sáng nhìn rất mong manh, nhưng mà Tam Động Ma Giao giống như là bị trúng một trọng kích. Một ngụm máu tươi bắn ra, một cánh tay rung dữ dội, nhất thời ánh sáng đó nhanh chóng lan tỏa. Ánh sáng tới đâu, cánh tay của hắn tàn tành cho tới đó. Tam Đầu Ma Giao thấy vậy, sắc mặt kịch biến, mạnh mẽ nghiến răng, dùng tay kia chặt đứt cánh tay đang bị hủy hoại, máu tươi nhất thời phun ra tung tóe. Cánh tay rơi trượt xuống tới thạch trì thì đã bị hồng quang biến thành cho bụi, rơi lả tả. Lâm Động bên ngoài nhéo mắt nhìn, lực sát thương của trận pháp này dường như rất khủng bố. Quỳnh, trong khi Lâm Động còn đang mải mê nghĩ tới chuyện trận pháp, một lần nữa sáng lên thì một đạo hồng quang bắn thẳng phía Tam Động Ma Giao. Lâm Động, tên khốn kiếp, ta phải phanh thây người thành trăm mảnh. Tam Động Ma Giao không ngừng gào thét. Không ngờ Lâm Động không những không trúng kế của hắn, mà còn ném hắn vào trong trận pháp. Làm đá sao được như vậy? Phụt phụt, Tam Động Ma Giao phun một cụm tinh huyết. Một cái luồng năng lượng cuồng bạo bùng ra từ trong người của hắn, dung hợp với tinh huyết. Huyết quang biến thành một cái tấm lá chắn đỏ sực, cỡ một trượng, phát ra cái tia kim quang chắc chắn. Quả nhiên để giữ tính mạng, Tam Đầu Ma Giao phải dùng tới mọi cách. Bút, tấm lá chắn đỏ sực vừa hình thành thì cái luồng hồng quang bắn thẳng tới. Ngay lúc đó, lớp phòng ngự của Tam Đầu Ma Giao lập tức hiện lên vết rạn nứt, cuối cùng bùm một tiếng vỡ tan. Tam Đầu Ma Giao thảm hại lùi về sau, nhưng lần này dựa vào lớp phòng ngự liều mạng của hắn, miễn cưỡng chặn được tia hồng quang. Mặc dù vậy, vẻ mặt của hắn không có vui vẻ, ngược lại càng thêm nặng nề sự sợ hãi của hắn. Lâm Động cũng nhận ra, bởi vì Lâm Động nhìn thấy trận pháp bao phủ thạch trì kia bỗng nhìn sáng bừng, ngay sau đó là ba đạo hồng quang đồng thời bắn ra. Công kích của trận pháp tăng cường vì bị chặn đứng trước đó, như vậy có nghĩa là nếu vào bên trong rơi vào sự công kích vô cùng vô tận, mãi tới khi chết mới thôi. Xoẹt xoẹt, hồng quang bắn tới, Tam Đầu Ma Giao liên tiếp phun ra ba đạo tinh huyết biến thành ba cái tấm lá chắn. Lá chắn lại vỡ tan, nhưng rồi ngay sau đó lại thêm 5 tia hồng quang khác bắn ra. Sức công kích này dường như không bao giờ dừng lại. Sắc mặt Lâm Động ngưng trọng mà nhìn xung quanh, Tam Đầu Ma Giao càng ngày càng thảm hại, khí tức cũng là càng giảm yếu đi, nguyên lực cũng bắt đầu cuộn trào. Trong thời gian giám sát Tam Đầu Ma Giao bị tấn công, hắn cũng phát hiện ra một số điều. Lực lượng sát thương của trận pháp này tuy rất mạnh, nhưng dường như phải có thời gian để tụ lực. Tuy thời gian tụ lực rất ngắn, nhưng đúng là vẫn có. Đó có lẽ là cơ hội duy nhất để hắn đột phá. Lâm Động nhìn chăm chăm trận pháp, thân thể hơi nghiêng nhìn về phía trước, đợi thời cơ tốt nhất động thủ. Hắn không đợi lâu, ngay khi có một cái tia hồng quang khắc bắn ra, hai mắt Lâm Động lóe lên tinh quang. Vút, đôi cánh thanh long hiện ra biến thành một cái đạo thanh quang, bay thẳng vào trong trận pháp với tốc độ kinh người. Sau đó bàn tay nắm lại, hấp lực bùng phát kéo địa tâm sinh linh tương ra. Xoạt, địa tâm sinh linh tương màu xanh biếc bay lên, nhanh chóng rơi vào tay Lâm Động. Ngay khi cầm được, Lâm Động lập tức vỗ cánh bỏ chạy. Thế nhưng đúng lúc ấy, trận pháp lần nữa sáng lên, hai đạo hồng quang rạch tan không gian bắn tới. Vẻ mặt Lâm Động ngưng trọng nhìn ánh sáng bắn tới, tâm thần khẽ động, phần thiên địch lao tới hai đạo ánh sáng. Kèng kèng, âm thanh giòn tan vang lên trên quảng trường. Ánh sáng của phần thiên đỉnh gần như lập tức tối sầm lại, nhưng cũng may mà chặn được hai đạo hồng quang. Lâm Động điểm chân lên phần thiên đỉnh, xoẹt một cái bay ra khỏi thạch trì. Thế nhưng khi sắp rời khỏi phạm vi công kích của trận pháp, bỗng một tràng cười âm hiểm vang lên. Tiểu tử, muốn chạy sao? Không dễ vậy đâu. Nếu như người đã hung hăng như vậy thì chết ở đây đi. Toàn thân Tam Đầu Ma Giao đầy máu, thậm chí đã đứt một cánh tay, đột nhiên xuất hiện trước mặt Lâm Động, vẻ mặt oán độc. Sau đó thân thể hắn nhanh chóng phình to. Tự bạo sao? Lâm Động thấy vậy, đồng tử co rút. Bùm, hắn dứt lời thì toàn thân Tam Đầu Ma Giao lộ tung, máu tươi bắn tung tóe. Một cái luồng năng lượng chấn động dâng trào khiến cho Lâm Động phụt máu, đẩy vào trung tâm thạch trì. Quỳnh quỳnh, Lâm Động quệt máu trên khóe miệng, sắc mặt tối sầm. Ngẩng lên thì thấy ánh sáng bùng phát quanh thạch trì, mấy chục tia sáng bắn ra vây chặt xung quanh hắn. Không xong, thấy số lượng hồng quang nhiều như thế, sắc mặt Lâm Động tái đi, ánh mắt lấp lánh một trận, bỗng nhiên nhìn về phía dung nham bên dưới. Liều thôi, Lâm Động nghiến răng biến thành một cái luồng hồng quang lao xuống thạch trì. Vào khoảng khắc hắn nhảy vào thạch trì, những cái luồng hồng quang bỗng nhiên đông cứng lại rồi biến mất. Nhưng Lâm Động căn bản không thể thấy cảnh tượng đó, bởi vì sau khi nhảy xuống thạch trì, hắn cảm thấy thân thể mình nhanh chóng chìm xuống. Vốn tưởng sẽ là cảm thấy nóng sực, nhưng hắn lại không thể cảm thấy gì lạ. Lúc sau cảm nhận được kỳ quái liền mở mắt thì thấy bên dưới là một cái dung nham cách biệt với bên ngoài. Đây là